Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 238, có kẻ suýt nữa ngủ với vợ của mày, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature Giang Nguyệt nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Phải rồi, cậu Lý giải quá chuẩn lua đợi đã. Vậy là đêm qua cậu không hề say sao? Thị Yến ném cho Giang Nguyệt một cái nhìn kiểu cậu đang đùa tớ à, làm sao tớ có thể say được cơ chứ? Vậy là tớ chưa nói với các cậu rằng có lần tớ đã đi thử rượu đập bát ở Tây An và một mình tớ đã chấp hết tận mấy người à, ra vậy. Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua trong quán bar đều là một vở kịch của cô ấy. Hay nói chính xác hơn, vì biết Lương Mạc Mạc đang diễn kịch nên cô quyết định diễn chung luôn. Trong thế giới tẻ nhạt này, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của một người. Ai mà không diễn hay chứ? Cuối cùng, lúc họ chuẩn bị về đến ký túc xá, thì Yến nói lời chào tạm biệt với Giang Nguyệt và quyết định sẽ không trở về phòng chung nữa. Lâm Giang đã quá bận rộn với dự án của mình đến nỗi anh chỉ có thể nghỉ ngơi một chút vào lúc 5 giờ sáng. Mới chỉ ngủ được vài tiếng thì đột nhiên anh bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn liên hồi từ điện thoại. Anh gắt gỏng nhấc điện thoại lên và liếc nhìn màn hình. Khi thấy tin nhắn WeChat gửi đến là của Lâm Tâm Ý, anh ném điện thoại sang một bên và ngủ tiếp. Không thèm liếc nhìn đến lần thứ hai, mới chỉ nhắm mắt được một giây thì đinh dong, tiếng nhạc chuông lại vang lên. Lâm Giang lại cáu kỉnh nhấc điện thoại lên, định tắt đi thì đột nhiên anh nhìn thấy Tự Yến Yến trên màn hình. Anh cau mày lại, cơn buồn ngủ lúc này biến mất ngay lập tức. Ngáp một cái, anh nhanh chóng mở cửa sổ WeChat. Lâm Tâm Ý, có điều này nhất định mày sẽ thấy hứng thú đấy. Mày có muốn biết không? Lâm Tâm Ý, này, mày đang làm lơ tao đấy à, hay là mày không muốn biết? Lâm Tâm Ý, mày có chắc là không muốn biết không? Lâm Tâm Ý, chắc chắn chứ. Lâm Tâm Ý, được rồi. Nếu mày thực sự không muốn biết thì thôi vậy. Tao chỉ muốn nói là chuyện này có liên quan đến Yến Yến. Lâm Tâm Ý, nó thực sự có liên quan đến Yến Yến đấy. Lâm Tâm Ý, là Yến Yến đó. Sau khi lướt qua một loạt các tin nhắn không đâu vào đâu từ Lâm Tâm Ý, Lâm Giang đã mất hết kiên nhẫn. Chỉ buông một dấu chấm hỏi. Lâm Tâm Ý ngay lập tức đáp lại bằng một biểu tượng khác. Chị ấy muốn lừa tiền mình lần nữa hay sao? Lâm Giang trả lời, 88, Lâm Tâm Ý, 88 không đủ. Ít nhất cũng phải 888, ai đang mặc cả với chị chứ? Em chỉ đang nói tạm biệt thôi mà. Lâm Giang đặt điện thoại xuống và quyết định không tiếp chuyện Lâm Tâm Ý nữa. Lâm Tâm Ý, vậy tao sẽ giảm giá cho em, 788 nhé. Lâm Tâm Ý, 688. Lâm Tâm Ý, tao thực sự không thể giảm hơn được nữa. Giờ tao sẽ nói rõ mọi chuyện. Nếu mày mà trả ít hơn một xu thì sẽ không có câu chuyện nào hết. Lâm Tâm Ý, 588 thì sao? Lâm Tâm Ý, Lâm Giang, tao đang nói chuyện với mày đó. Tao không thể hạ thấp hơn như thế nữa. Tao là một người quyết đoán. 488, ngừng lãng phí thời gian của chúng ta đi. Lâm Tâm Ý, đồ quái quỷ. Mày thậm chí còn không định đưa ra 488 nhân dân tệ hay sao? Vậy cũng tốt thôi, cho đáng đời, có kẻ suýt nữa ngủ với vợ của mày đấy. Đáng đời, mày suýt bị cắm sừng rồi đấy. Đáng đời mày, đáng đời mày, đáng đời mày, suýt nữa ngủ với người khác ư, bị cắm sừng ư, đất xanh rộng lớn ư. Lâm Giang lập tức bật hẳn người dậy và hốt hoảng. Ý chị là gì? Sau khi hỏi câu hỏi đó, Lâm Giang nhận ra rằng không có bất cứ hồi đáp nào từ Lâm Tâm Ý, vì vậy anh vội vàng gửi cho cô 488 nhân dân tệ. Ngay khi nhận được số tiền, chỉ vài giây sau Lâm Tâm Ý gửi tin nhắn đến. Hôm qua, Lương Mộ Mộ đã yêu cầu Yến Yến ra khỏi. Thấy cô đột ngột dừng lại sau khi gửi dòng này, Lâm Giang lo lắng hỏi. Sau đó thì sao? Lâm Tâm Ý, 488 cho mỗi dòng. Chị chỉ cho em một dòng, em cần gửi cho chị nhiều tiền hơn trước khi chị có thể tiếp tục. Lâm Giang nghiến răng giận dữ, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc gửi thêm 488 nhân dân tệ nữa cho cô. Yên Yến đã uống say. Em ấy được đưa vào một phòng khách sạn, cách Trương.